Xin mời các bạn cùng Nhím Xù tiếp tục theo dõi câu chuyện Nuôi đồ nhi đến tự ngược của tác giả Đạm Anh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 16 của câu chuyện này. Xin mời các bạn cùng Nhím Xù lắng nghe ngay sau đây nhé. Lúc Vệ Cần với A Chiêu đến Quỳnh Quốc thì đã là nửa tháng sau. Quỳnh Quốc múa ca mừng cảnh Thái Bình phồn vinh, trong đô thành cũng phồn hoa khác thường. A Chiêu ngồi trong kiệu, thầm đánh giá người lui tới trên đường. A Chiêu nói: "Quả nhiên như trong sách viết, người đất Quỳnh cơm no áo ấm. Vào Quỳnh Quốc đã lâu như thế rồi mà đến bóng dáng một tên ăn mày cũng chẳng thấy đâu. Chẳng trách bây giờ có nhiều người muốn đến Quỳnh Quốc như thế." Rồi nàng xoay đầu lại, mỉm cười nói tiếp: "Con đọc trong sách viết, Thẩm sư bá một mình cứu cả Quỳnh Quốc đang lâm vào tình trạng nước sôi lửa bỏng, xoay chuyển cục diện thất bại của Quỳnh Quốc lại còn thuyết phục được Quỳnh Vương cải cách, vậy nên mới có cảnh tượng phồn vinh ngày hôm nay phải không?" Vệ Cẩn gật đầu nói: "Sư huynh đúng là một kỳ nhân." "Nghe nói sư bá rất dành việc xem bói, việc lớn việc nhỏ gì cũng có thể xem tường tận chính xác. Sư phụ, việc này có đúng không ạ?" A Chiêu tò mò hỏi tiếp: "Là thật hay giả, chờ đến lúc còn thấy sẽ biết." Dứt lời, Vệ Cần tiếp tục xem nốt cuốn sách trong tay. A Chiêu lại quay đầu quan sát người ở bên ngoài. Nhìn một chặp, A Chiêu chợt nhớ đến một chuyện. Cô bé từng xem qua trong sách, nam tử Quỳnh Quốc trước khi thành thân chỉ có thể dùng châm gỗ để cài lên đầu. Sau khi thành thân cũng chỉ có thể lấy châm ngọc mà cài. Nghĩ đến đây, A Chiêu đưa mắt nhìn Vệ Cần một cái. Đầu Vệ Cần chỉ dùng một sợi dây màu lam đơn giản để buộc tóc lại. A Chiêu nghiêng đầu hỏi sư phụ: "Sư phụ, tại sao người không cài cây châm mà A Chiêu tặng?" Ngoại chuyện về sách vở, Vệ Cần không có yêu cầu cao với vật ngoài thân, chỉ có một điều kiện, đó chính là không được quá nặng. Quần tử đeo ngọc, ở Thiên Sơn Phái, Vệ Cần đã nhiều lần thấy sư huynh sư đệ bên hông lúc nào cũng đeo trang sức bằng ngọc. Hắn nhìn mà muốn đau hết cả đầu. Lần trước A Chiêu tặng hắn cây châm ngọc. Tuy hắn rất vui vì tâm ý này của A Chiêu, nhưng cân nhắc đến độ nặng của cây châm, Vệ Cần liền trực tiếp xếp nó vào trong xó. Bây giờ nghe A Chiêu nhắc đến, Vệ Cần lạnh nhạt nói: "Nặng." A Chiêu hơi thất vọng. Một lúc sau, thấy A Chiêu không có lên tiếng nữa, Vệ Cần liền ngẩng đầu nhìn A Chiêu. A Chiêu vẫn đang im lặng cúi thấp đầu. Vệ Cần nói thêm: "Quỳnh Quốc có nhiều quy củ, cài châm ngọc sẽ khiến người ta hiểu lầm những chuyện không nên." A Chiêu nghe thấy thế, vui sướng ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh. "Ý sư phụ là, sau khi rời khỏi Quỳnh Quốc này, sẽ cài châm ngọc A Chiêu tặng cho ngươi." Trong lòng Vệ Cần mặc niệm: "A Chiêu là bé gái, A Chiêu là đồ nhi, chỉ có sách với đồ nhi là không được phụ lòng." Hắn miễn cưỡng gật đầu. A Chiêu híp mắt cười tươi, cả khuôn mặt giống như nụ hoa vừa hé nở, sáng lạn đến nỗi có thể so bì với ánh nắng ngoài kia. Vệ Cần nhìn mà trong mắt cũng dần hiện lên ý cười, thầm nghĩ: thật ra thỉnh thoảng cài châm ngọc cũng không phải là vấn đề lớn gì cả. A Chiêu biết Thẩm Đàn sư bá còn trẻ, nhưng đến lúc A Chiêu tận mắt nhìn thấy thì trong lòng vẫn có vài phần khiếp sợ. Thẩm sư bá trẻ quá đi. Cô bé cứ tưởng rằng người tài giỏi như thế hẳn là râu phải ngắn, bộ dáng sâu không lường trước được. Nhưng mà Thẩm Đàn trước mắt, trên mặt không có gì, môi hồng răng trắng, nhìn rất giống như là một thiếu niên. Nhưng hắn lại có một ánh mắt cơ trí, không hề hợp với tướng mạo. Bị Thẩm Đàn nhìn, A Chiêu không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, mở miệng gọi: "A Chiêu, chào sư bá." Thẩm Đàn gật đầu, trong mắt có ý cười. Con là đồ nhi của Tử Khanh, là A Chiêu quyết chí muốn ăn bằng được côn bằng hả? A Chiêu không khỏi ngượng ngùng, cô bé ho nhẹ một tiếng. Vệ Cần mỉm cười nói: "A Chiêu, vi sư không hề nói những lời này với sư huynh đâu." A Chiêu nghe thế cũng quên luôn cả ngại ngùng, kinh hỉ nhìn về phía Thẩm Đàn.

nhưng bây giờ nhìn lại, lại giống như một lão già, tâm tình bình thản, giống như không có gì có thể khiến cho mắt hắn nổi gợn sóng. Sau khi A Chiêu trở về phòng, nhẹ chân nhẹ tay bò lên giường, vừa mới nằm xuống thì đã thấy Vệ Cần mở mắt. A Chiêu vội hỏi, "Sư phụ, A Chiêu làm người thức sao?" Vệ Cần nhìn nàng thở dài, "Từ nay không được uống nhiều sữa nho nữa, nhớ chưa?" A Chiêu nhớ rõ rồi. Vệ Cần nhẹ nhàng ừ một tiếng, còn đang định nhắm mắt lại thì có một cánh tay nhỏ bé kéo kéo góc áo của mình. Hắn lại quay sang nhìn A Chiêu. Lại muốn đi cầu. Sư phụ, mới vừa rồi A Chiêu có gặp sư bá đấy. Vệ Cần khẽ giật mình. Nhìn hắn, A Chiêu nói tiếp. Sư bá nói, người đã thành thân, nhưng sư thẩm đã chết vì bị bệnh. Vệ Cần nhẹ chau mày. Vì sư chưa từng nghe qua tin sư huynh thành thân bao giờ cả. Nhưng ngẫm lại, có lẽ là do sư huynh không muốn nhắc đến thôi. Nhìn vẻ mặt áy náy của A Chiêu, Vệ Cần đưa tay ra, nhẹ vào đầu của cô bé. Sư huynh sẽ không trách con đâu. A Chiêu đừng nghĩ nhiều, con cũng chỉ là sơ ý nói vậy mà thôi. A Chiêu nghe mấy lời này của Vệ Cần thì trong lòng cũng thoải mái hơn. Khẽ rụi rụi vào lòng bàn tay Vệ Cần, cô bé dịch người, nép sát vào người Vệ Cần hơn, sau đó ôm lấy vai của hắn. Sư phụ! A Chiêu buồn ngủ rồi, nắng ngáp một cái nói. Sư phụ, phải tìm cho A Chiêu một sư nương thật tốt nhé! Vệ Cần bật cười nói. Nói bậy gì đấy, vì sư... Hắn quay nhìn sang A Chiêu. A Chiêu đã nhắm hai mắt lại rồi, còn ngủ vô cùng say sưa. Hắn bất đắc dĩ nói, quả là một cô bé ngốc. Hắn xuống núi lần này chỉ vì muốn lịch lãm với độ kiếp, còn phải truy tìm cảnh giới đại thành nữa. Chuyện lấy vợ sinh con từ trước đến nay đều chưa nằm trong phạm vi suy xét của hắn. Chương 17. A Chiêu rất ít khi soi gương, bình thường cũng ít để ý đến dung mạo của mình. Tuy được Vệ Cẩn nhận làm đồ nhi, cuộc sống hàng ngày có sung sướng lên, nhưng trong lòng A Chiêu ngoài ăn ra thì nàng chẳng quan tâm tới điều gì cả. Dáng vẻ dù có đẹp đến mấy cũng không thể thay cơm ăn, ngoại trừ là sư phụ ra. Nhưng sáng sớm hôm nay, sau khi Vệ Cẩn ra ngoài luyện kiếm, A Chiêu cũng bỏ dậy theo. Thế nhưng nàng không có đi ra ngoài mà lại đi đến bàn trang điểm trong sương phòng. Nàng dẫm lên trên thành ghế đầu, cầm một chiếc gương đồng lên. Nàng trở tay quay về phía lưng của mình, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn vào hình ảnh trong gương. Y phục tuột một nửa trên đôi vai trần, năm hạt châu nhỏ nhắn sáng bóng xếp thành một khối trên sống lưng. Dưới ánh nắng ban mai từ ngoài cửa sổ chiếu vào, những hạt châu lấp lánh. Đây là lần đầu tiên A Chiêu nhìn nó cẩn thận như vậy. Trước kia sợ rằng bản thân sẽ trở thành một yêu quái, thế nên nàng lúc nào cũng dằn mình không nghĩ đến sự tồn tại của năm hạt châu này. Cho đến tận lúc có mấy lời nói kia của sư phụ, nút thắt này của A Chiêu mới được mở ra. Nhưng nghĩ đến lát nữa, thẩm sư bá sắp nhìn thấy năm hạt châu này, nàng lại có một chút không yên. Nhìn ngó một lúc, rồi A Chiêu mới đặt chiếc gương đồng xuống. Mặc lại xiêm y cho đàng hoàng thì cũng là lúc Vệ Cần luyện kiếm trở về. Vừa đẩy cửa phòng ra, hắn đã trông thấy A Chiêu đứng trước bàn trang điểm với dáng vẻ ngơ ngác. A Chiêu bỗng nhiên nói, sư phụ, sư bá sẽ có cách giải quyết sao? Vệ Cần buông trường kiếm đi đến bên cạnh A Chiêu. Còn được hay không phải để sư bá xem qua mới biết được. A Chiêu vâng nhẹ một tiếng. Vệ Cần cúi người nhìn A Chiêu ở trong gương. Quỳnh Quốc từng có một người rất nổi danh, gọi là Ngôn Tử. Ngôn Tử đánh người thường khác với những kẻ khác. Hữu trưởng của y có lục căn thủ chỉ. Lúc còn nhỏ, y thường xuyên bị người ta giễu cợt. Nhưng Ngôn Tử cũng không ý kỵ. Y chăm chỉ đọc sách mấy năm, cuối cùng đã chiếm được sự ngưỡng mộ của Quỳnh Vương, trở thành thừa tướng, danh lưu sử sách. A Chiêu, còn có biết vì sao vì sư lại nhắc đến Ngôn Tử không?

Khâu, Quỳnh Uyển như bây giờ. A Chiêu ngẩng lên hỏi, sư bá biết đọc chúng sao? Ta không biết, nhưng có thể đoán sơ qua. Vệ Cần nhìn sư huynh của mình vội nói, vậy mời sư huynh. Thẩm Đàn gật gù. Năm hạt chân châu này tượng trưng cho ngũ quan trên mặt, xương sống lưng có thể thông với khí huyết trên mặt, mà vu thuật của Uyển Quốc cho rằng nếu có thể ngăn cản khí huyết lưu thông thì có thể ngăn cản ngũ quan sinh trưởng. Vệ Cần nghe vậy thì vội tiếp lời, cho nên đây cũng chính là tác dụng của năm hạt chân châu kia. Thẩm Đàn gật đầu. Vệ Cần nhướng mày, sư huynh liệu có biện pháp giải quyết không? Thẩm Đàn lắc đầu chỉ nói thêm, trên sách này cũng không ghi chép đầy đủ, hơn nữa ta cũng không nhận ra văn tự này. Nhưng vu thuật này cũng chỉ ngăn ngũ quan sinh trưởng, không liên quan đến sinh mệnh. Sau khi A Chiêu nghe thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra. Không liên quan gì đến sinh mệnh là tốt rồi, còn ngũ quan có ra sao thì ra. Từ trước đến giờ nàng có thèm để ý đến đâu. Nàng hoàn toàn yên tâm. A Chiêu hớn ha hớn hở nói, đa tạ sư bá. Còn Vệ Cần thì lại lo lắng thêm mấy phần. Vu thuật từ lâu đã cấm ở Uyển Quốc, còn A Chiêu dù gì cũng chỉ là một đứa bé. Tại sao lại có người dùng cái thuật tàn nhẫn này thi triển trên người A Chiêu? Vệ Cần suy đi nghĩ lại, nhưng nhìn dáng vẻ cao hứng của A Chiêu, hắn cũng không đem mấy lời trong lòng nói ra nữa. Thẩm Đàn nói với Vệ Cần, Tử Khanh, mọi việc đều có số mệnh, đệ không cần lo lắng quá nhiều. Lại nói, huynh đệ chúng ta đã lâu chưa uống rượu cùng với nhau, tối nay chúng ta phải làm một chầu mới được. Ánh trăng mông lung, Thẩm Đàn cùng với Vệ Cần ngồi trong lưng đình, nâng ly, nói cười. A Chiêu không được uống rượu, đành phải ôm sữa nho ngồi một bên, yên yên tĩnh tĩnh nghe thẩm sư bá kể chuyện trước đây của sư phụ. Ngây ngất dưới ánh trăng, A Chiêu nghe mà có chút buồn ngủ. Nàng nhẹ dụi mắt, sốc lại tinh thần, tiếp tục muốn ngồi nghe. Lúc này Thẩm Đàn đột nhiên nói, Tử Khanh mà mua kiếm là đẹp nhất thiên sơn phái chúng ta. Vệ Cần bất mãn nói, có gì đẹp đâu cơ chứ. Thẩm Đàn cười nói với A Chiêu, sư điệt có muốn xem sư phụ của con múa kiếm không? Lúc trước sư phụ con từng múa một hồi kiếm trước mặt mấy vị sư tổ con, mấy vị sư tổ đó đều rối rít cảm thấy như là kinh vi thiên nhân, ngay cả nhị trưởng lão thích nhất là uống rượu cũng bất chấp rượu ngon trên bàn đấy. A Chiêu nghe thấy thế thì cơn buồn ngủ lập tức biến mất, ánh mắt khao khát lóe sáng nhìn về phía Vệ Cần. Sư phụ, A Chiêu muốn xem. Vệ Cần vốn là không muốn, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của A Chiêu thì không nỡ làm con bé tuyệt vọng. Thế là liếc mắt nhìn Thẩm Đàn một cái. Sau đó, miễn cưỡng nắm lấy trường kiếm đứng lên, bắt đầu múa kiếm dưới ánh trăng. Áo trắng, bạch kiếm, ánh trăng vừa vặn. A Chiêu nhìn mà không chuyển mắt. Nàng biết sư phụ rất đẹp, nhưng lại không biết lúc sư phụ múa kiếm lại phong tình đến như vậy, khiến cho đôi mắt của nàng khó mà rời đi. A Chiêu xem đến nỗi ngây ngẩn cả người. Thẩm Đàn nhẹ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt thâm thúy nhìn A Chiêu một cách sâu xa, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía Vệ Cần. Vệ Cần múa kiếm xong trở về lưng đình thì đúng là lúc nhìn thấy gò má đỏ bừng của A Chiêu. Hắn nói, thừa dịp vi sư vắng mặt, uống rượu đó ư? A Chiêu dùng sức lắc đầu. Nàng cũng không biết mình bị làm sao nữa. Trong lồng ngực, trái tim đập nhanh hơn chạy. Sau đó hai má cũng không khống chế nổi mà đỏ ửng cả lên. Thẩm Đàn nghe vậy cười nói, sư đệ yên tâm, có ta ở đây, sư điệt nào dám uống rượu. Vệ Cần ngồi xuống. Thẩm Đàn rót cho hắn một chén rượu đầy. Vệ Cần đưa lên uống một ngụm. Lúc này, A Chiêu bỗng nhiên nói, sư phụ, A Chiêu nghĩ kỹ rồi. Vệ Cần ngẩn người ra. A Chiêu nhìn hắn, mắt kiên định nói, A Chiêu muốn học kiếm, muốn làm kiếm khách. Ồ, là vì sao? Một là để tự bảo vệ mình, hai là có thể cùng sư phụ kề vai chiến đấu, không cần phải ngồi trong xe ngựa để sư phụ bảo vệ A Chiêu nữa. Trước kia, nàng từng có nghĩ qua điều này, nhưng mà còn chưa chắc chắn. Thế nhưng hôm nay nhìn sư phụ mua kiếm, ý nghĩ này lập tức nổi lên rõ ràng hơn. Tuy nàng đọc đâu nhớ đấy, nhưng ngày đó nhìn sư phụ vung kiếm chém đứt tay của gã mãn hán kia, trong lòng nàng không lấy làm sợ hãi, ngược lại còn có một sự hưng phấn như ẩn như hiện. Hơn nữa, nàng cũng chưa bao giờ để tâm vào mấy cuốn sách. Nàng đã xác định rồi, nàng muốn làm một kiếm khách. Vệ Cần nói, "À Chiêu, muốn trở thành một kiếm khách tốt sẽ rất khổ đấy." Có được bản lĩnh đọc đầu nhớ đấy, nếu mà đi làm kiếm khách thì thật sự là lãng phí quá. Huống hồ nữ nhi học kiếm, muốn sau này phải nâng niu như thế nào đây? Trong lòng Vệ Cần có một chút buồn rầu. A Chiêu nhìn hắn. Sư phụ, A Chiêu không sợ khổ. Vệ Cần ngưng mắt nhìn A Chiêu một lúc lâu rồi mới nói. Thôi được rồi. Dừng lại, hắn nói tiếp. Một khi đã bắt đầu thì không được kêu khổ đâu đấy, nhớ chưa? A Chiêu gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Chương 18. Vệ Cần lưu lại Quỳnh Quốc nửa tháng rồi mới từ biệt Thẩm Đàn. Trước khi đi, Thẩm Đàn nói, sư đệ, sư điệt, ta bói cho hai người một quẻ. Thuật xem bói của Thẩm Đàn từ trước đến giờ luôn được đại trưởng lão khen ngợi. Vệ Cần nói, đại sư phụ đã tính cho đệ một quẻ trước khi đệ xuống núi rồi. Xem bói khó tránh khỏi việc tâm thần bị quấy nhiễu, đa tạ ý tốt của sư huynh. Thẩm Đàn chỉ mỉm cười, đã vậy thì huynh sẽ không miễn cưỡng nữa. Hắn nhìn về phía A Chiêu ôn hòa hỏi, sư điệt thì sao? A Chiêu tò mò hỏi, A Chiêu nghe nói sư bá còn có một quy tắc, mỗi người chỉ được xem bói một lần. Lần này A Chiêu được bói rồi, thì có phải lần sau sẽ không được tìm sư bá xem bói nữa hay không? Thẩm Đàn nói, quả là có quy tắc này, tiên cơ không thể tiết lộ quá nhiều, nếu không sẽ bị trời phạt. A Chiêu quay đầu nhìn Vệ Cần, sau đó cũng cười nói, sư bá, A Chiêu cũng không xem bói đâu. A Chiêu biết sư bá xem bói rất chuẩn. A Chiêu được người xem cho, đấy là vận khí của A Chiêu. Nhưng mà hiện tại A Chiêu còn chưa có sở cầu, cũng không nghĩ ra là mình muốn bói cái gì cả. Ngừng một chút, A Chiêu hỏi, sư bá, A Chiêu về sau đi tìm sư bá xem bói lại, có được không? Sắc mặt Thẩm Đàn rất bình tĩnh, tuyệt đối không có vẻ gì bất ngờ, giống như là quyết định của hai thầy trò trước mắt đã sớm nằm trong dự liệu của hắn rồi. Thẩm Đàn vuốt cằm nói, được chứ. Xe ngựa đi không nhanh không chậm, chậm rãi non nửa tháng mới rời khỏi biên thùy Quỳnh Quốc. A Chiêu ngồi trong xe, ăn miếng bánh nếp đặc sản của Quỳnh Quốc. Sư phụ, bây giờ chúng ta đi Khâu Quốc sao? Vệ Cần nhìn vụn bánh dính trên mép của A Chiêu, chỉ nhẹ nhàng nói, A Chiêu, vi sư đã nói còn không được như thế nào. A Chiêu sợ tới run lên, sau đó mới kịp phản ứng lại. A Chiêu sai rồi ạ. Cô bé thuần thục ăn sạch bánh nếp trong tay, vừa định dùng tay lau miệng thì Vệ Cần nói, ngồi lại đây. A Chiêu nghe lời, giống như chú thỏ con, bật đến bên người Vệ Cần. Vệ Cần cầm chiếc khăn sạch, cẩn thận lau khóe miệng cho A Chiêu. A Chiêu trừng mắt nhìn Vệ Cần đang gần trong gang tấc, trái tim nhỏ nhoi lại chạy loạn như chú nai con. Nàng cũng không biết mình bị làm sao nữa. Nhiều ngày nay chỉ cần dựa gần vào sư phụ là trái tim trong lồng ngực lại đập liên hồi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra. A Chiêu nuốt nước bọt, hơi hơi kéo giãn khoảng cách. Thấy vậy, Vệ Cần lại nhíu mày. Lại gần một chút. Sau khi lau sạch sẽ, Vệ Cần nói, con là một cô gái, ăn cái gì cũng phải văn nhã một chút. Sau khi ăn xong, phải dùng khăn lau miệng, không được dùng ống tay áo, nhớ chưa? Nhìn gò má đỏ ửng của A Chiêu, Vệ Cần giật mình. Hắn nhớ lại lời vừa rồi của mình nói, cân nhắc xem có nói gì nặng lời không. Nhưng mà làm gì có đứa bé gái nào ăn xong lại dùng tay áo lau miệng đâu chứ? Thấy vành tai của A Chiêu đỏ rực, Vệ Cần đành phải mặc niệm trong lòng một câu, A Chiêu là con gái, A Chiêu là con gái, không được giữ dằn với nàng. Vệ Cần ho nhẹ một tiếng, mềm giọng nói, A Chiêu, về sau không được như thế nữa, có biết chưa?

Mấy tháng này không phải chạy bộ thì cũng là đeo kiếm phổ. A Chiêu cực kỳ hy vọng có thể chạm vào kiếm, nhưng Vệ Cẩn không nhắc đến, A Chiêu cũng chẳng dám nói ra, kiên nhẫn làm theo từng bước sư phụ chỉ thị. Lời sư phụ nói dù sao cũng không có sai, A Chiêu nghĩ thế. Vệ Cẩn nhìn nàng. Không vội, con đi theo vi sư. Hai người bèn đi tới trước một gốc cây. Vệ Cẩn hỏi. A Chiêu, là thân cây to hay eo con to hơn? A Chiêu hùa tay đo thử rồi đáp. Giống nhau ạ. Vệ Cẩn đưa trường kiếm của mình cho A Chiêu. Cứ vung kiếm chém đi, đến khi nào chém gãy cái cây này thì thôi. A Chiêu đáp một tiếng, tiếp nhận trường kiếm rồi dùng sức vung lên. Cây bị phá ra một góc, còn trường kiếm thì bị giữ lại bên trong thân cây. A Chiêu rút kiếm ra, tiếp tục giơ lên bổ xuống. Cứ thế qua hơn 100 lần, đôi bàn tay nhỏ bé cũng đỏ cả lên, cái cây mới bắt đầu lung lay sắp đổ. Vệ Cẩn nói, A Chiêu, sức lực của con không đủ, và lại con còn không tìm chỗ yếu của cây. Cây cũng giống như người vậy, đều có chỗ hiểm yếu. Còn nhắm ngay chỗ mạnh nhất của nó thế này thì là đi đường vòng rồi. Kiếm khách khi đối mặt với kẻ địch, tam đẳng kiếm khách dùng vũ lực, nhị đẳng kiếm khách dùng trí tuệ, nhất đẳng kiếm khách sẽ dùng cả hai. Nói xong, Vệ Cẩn cầm lấy trường kiếm. Giống như là cái cây này, A Chiêu, con biết nó yếu nhất ở chỗ nào không? A Chiêu ngẫm nghĩ, sau đó đi lên phía trước, lấy tay gõ gõ. Một lúc lâu sau cô bé mới nói, chỗ này dường như có âm thanh khác lạ. Thiện tai. Đáy mắt Vệ Cẩn lướt qua một chút tán dương. Chỗ đó bị sâu ăn, bên trong còn bị rỗng. Còn vùng kiếm chém vào đó thì có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực. A Chiêu, con tránh ra một bên. A Chiêu lùi về phía sau. Nàng liền thấy kiếm quang chớp lóe. Cái cây vừa rồi vẫn còn êm đẹp, đã ngã rạp xuống đất. Vệ Cẩn quay đầu nhìn nàng. A Chiêu, còn thiếu sức lực. Hắn chỉ cái thác phía sau trong căn phòng trúc. Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ luyện vung kiếm ở dưới thác nước, cho dù là đông hay hạ. A Chiêu hỏi, cũng luyện tập 3 tháng sao ạ? Vệ Cẩn chìa một ngón tay. Không, là 1 năm. A Chiêu cắn răng. Vâng, thưa sư phụ. Nàng không sợ khổ cũng không sợ mệt. A Chiêu đã nói muốn làm kiếm khách, khổ như thế nào nàng cũng chịu được. Mùa đông trong rừng núi thật là lạnh. A Chiêu mặc cái áo mỏng, nhảy vào trong thác nước. Dòng nước lạnh như băng đổ ập vào người, khiến hai hàm răng của A Chiêu va lập cập vào nhau. Vệ Cẩn ngồi trên chiếc rừng trúc bên cạnh thác, vừa nhìn A Chiêu hua kiếm, vừa lật xem sách. Ngẫu nhiên, ánh mắt của Vệ Cẩn và của A Chiêu chạm vào nhau, hắn lại mỉm cười. Có khi A Chiêu chống đỡ không nổi, vừa thấy Vệ Cẩn mỉm cười, sức lực lại tràn ngập khắp cơ thể nhỏ bé của nàng. 1 năm chẳng mấy chốc đã qua, A Chiêu thế mà đã có thể dễ dàng hua kiếm, chém đứt thân cây đại thụ to bằng bánh xe. Vệ Cẩn thấy thế liền nói, có thể bắt đầu học kiếm. Nhờ bản lĩnh đã nhìn là không quên của mình, A Chiêu học kiếm rất là có thiên phú. Những chiêu thức tầm thường, chỉ cần Vệ Cẩn diễn luyện một lần trước mắt là A Chiêu có thể nhớ kỹ càng, thậm chí còn có thể học 1 biết 10, thường xuyên làm Vệ Cẩn kinh hỉ. Về sau, mỗi sáng sớm, Vệ Cẩn lại cùng luyện kiếm với A Chiêu. Vệ Cẩn cầm trường kiếm, A Chiêu lại cầm kiếm gỗ. Cạnh thác nước, hai đạo thân ảnh một trắng một đỏ, chỉnh tề xuất chiêu thức giống nhau. Xa xa nhìn lại, giống như một bức họa, đẹp không sao tả xiết. Ngày qua ngày, năm nối năm, thời gian 6 năm cứ như chỉ một cái chớp mắt. Chương 19. 6 năm trôi qua, A Chiêu hình thành nên không ít thói quen. Ví dụ như mỗi ngày vào lúc gà gáy, nàng sẽ thức dậy đúng giờ, sau đó rửa mặt rồi cầm lấy thanh kiếm gỗ trên vách đá, bắt đầu luyện kiếm với sư phụ. Nhưng nửa tháng gần đây, A Chiêu không hề làm theo thói quen gì cả. Sư phụ đi xa nhà, nói tới nửa tháng sau sẽ trở về, mà hôm nay lại là ngày cuối cùng. 10 năm nay, A Chiêu và Vệ Cẩn luôn ngủ chung giường. Tuy khi sư phụ ngủ rất sâu tính, nhưng 10 năm qua nàng cũng đã quen rồi. Bây giờ ban đêm không có ai dồn nàng tới góc tường, A Chiêu thế mà lại cảm thấy khó ngủ. A Chiêu không biết Vệ Cần đi đâu, chỉ biết sư phụ đi rất gấp. Ngày đó A Chiêu vừa mới bắt được một con chim chỉ từ ở trong rừng về, trong lòng còn đang rất cảm khái một phen. Học kiếm thật là tốt, giết chim cũng linh hoạt gọn gàng hơn rất nhiều. Thế nhưng lúc trở về phòng, trong phòng trống rỗng không có một bóng người. Nàng chỉ thấy một bức thư trên bàn. Nửa tháng sau sẽ về. A Chiêu nhận ra đây là chữ của Vệ Cẩn. Nàng quay nhìn căn phòng trống không, cảm thấy lòng mình cũng là một khoảng không. Mỗi một ngày sau đó, A Chiêu đều mong ngóng Vệ Cẩn trở về. Nửa tháng quá ngắn, nhưng mà đối với A Chiêu thì nó dài hơn cả 6 năm qua. Biết hôm nay là ngày sư phụ trở về, đêm qua A Chiêu hào hứng đến nỗi không ngủ được. Trời vừa sáng, nàng mới mơ mơ màng màng chợp mắt. Không quá bao lâu, nàng đã tỉnh lại rồi. Tuy là chỉ ngủ có một lát, nhưng A Chiêu không thấy mệt. Nàng lại giống như trước, cầm lấy thanh kiếm gỗ trên vách tường, bắt đầu đi ra ngoài phòng luyện kiếm. Chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi A Chiêu cầm kiếm, nàng lại cảm thấy mình và kiếm như hòa vào làm một thể. Kiếm chính là nàng và nàng chính là kiếm. Mỗi một chiêu thức đều giống như một bộ phận trên thân thể. Hất, xuyên, đâm, vung, chém. Bỗng dưng, kiếm quang lóe lên. A Chiêu vô ý thức né tránh, sau đó linh hoạt quay người lại phản công. Kiếm phong phóng tới sau gáy, chát tới một tiếng. Cây kiếm gỗ bị hất bay ra. A Chiêu cũng không uể oải, ngược lại còn vô cùng vui mừng nói. Sư phụ. Đừng phân tâm. A Chiêu vội thưa vâng. Hai người đã từng bàn luận vô số lần. A Chiêu cũng không lạ gì chiêu số của Vệ Cần. Nàng rất chăm chú luận bàn với hắn. Lần trước, A Chiêu chỉ trụ được có một canh giờ. Lần này, A Chiêu đấu với Vệ Cần cho tới lúc mặt trời lên cao. Cây kiếm gỗ trong tay A Chiêu mới bị Vệ Cần đè xuống. A Chiêu lau mồ hôi trên mặt, đôi mắt tràn ngập ý cười. Sư phụ ơi, A Chiêu có tiến bộ không ạ? Đôi mắt Vệ Cần cũng đầy ý cười. Hắn gật đầu nói. Vừa rồi, con đắm kiếm gỗ trong tay, mà vi sư lại tưởng là trường kiếm đấy. Về mặt binh khí còn thắng vi sư một bậc. Nếu thứ con cầm không phải là kiếm gỗ, thì con có thể bất phần thắng bại với vi sư. Khi vi sư 14 tuổi, cũng chưa đạt được cảnh giới của con đâu. A Chiêu, kiếm học của con đã có sở thành. A Chiêu vui mừng cực kỳ, nàng lau mồ hôi trên trán, vừa muốn nói gì đó, thì lại thấy Vệ Cẩn bỗng lấy ra một chiếc khăn tay. Hắn tiến tới nhẹ nhàng lau trán và má cho A Chiêu. Vệ Cẩn nói đầy cảm khái. A Chiêu, con đã trưởng thành rồi. Nhớ nàng ngày đó mới chỉ đứng tới thắt lưng của hắn, hiện giờ đã cao tới ngang ngực rồi. Đáy lòng Vệ Cẩn không khỏi dâng lên cảm giác tự hào. So sánh với mấy chú mèo và chim con ngày trước, A Chiêu thực sự đã được hắn nuôi lớn thành công. Mái tóc nàng đen như gấm, đôi mắt đen láy không lúc nào là không rạng rỡ ánh mặt trời. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn. Một bé gái xinh đẹp như vậy lại chính là do Vệ Cần hắn nuôi lớn đấy. Vệ Cần nghĩ như thế. Thực ra dung mạo của A Chiêu chỉ có thể coi là thanh tú, nếu so với vẻ đẹp của sư phụ Vệ Cần thì quả là một trời một vực. Nhưng trong mắt của Vệ Cần, A Chiêu chính là Tây Thi, là người hắn nuôi tất nhiên là phải tốt nhất rồi. A Chiêu thấy Vệ Cần gần trong gang tấc, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên đỏ ửng. Nàng vội lui về phía sau vài bước. Vệ Cần còn chưa phát hiện ra sự khác thường của A Chiêu, hắn thu cái khăn tay lại, lấy ra một thanh kiếm, cười nói. A Chiêu, đây là quà rất sơn vi sư tặng cho con. Chuôi kiếm này được làm từ huyền thiết, vỏ kiếm giản dị tự nhiên, nó cứ lẳng lặng nằm trong bàn tay Vệ Cần như vậy. Sư phụ vắng mặt tới nửa tháng, là vì muốn tặng A Chiêu thanh kiếm này sao? Nghe nàng hỏi, Vệ Cần chỉ xoa cằm. Nào, tới thử xem. A Chiêu vui mừng nhận lấy thanh kiếm. Keng một tiếng, vỏ kiếm vừa bỏ ra, kiếm quang đã ánh vào đáy mắt. Thanh kiếm vốn dĩ không có gì đặc biệt vừa rồi, lập tức trở nên tràn trề linh khí, chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng. A Chiêu thử hua một đường kiếm, nàng vui mừng nói. Kiếm tốt! Vệ Cẩn nhìn nàng. Kiếm này tên là Trầm Thủy. Vì Trầm Thủy kiếm, Vệ Cẩn phải trở về Thiên Sơn một chuyến, dùng 3 xe rượu ngon mới cho nhị trưởng lão keo kiệt giao thanh bảo kiếm này ra. Nhớ tới bộ dáng u oán của nhị trưởng lão, Vệ Cẩn ho nhẹ một tiếng. A Chiêu, chúng ta sẽ phải rời khỏi nơi này. Chúng ta sẽ đi đâu ạ? Đi Khâu Quốc. Khâu Quốc có nhiều mỹ tử. Trước khi hắn đi, nhị sư phụ đặc biệt dặn dò hắn phải thu gom vài vò rượu ngon nữa. Trong kho bảo tàng của nhị sư phụ còn có một thanh Uyên Ương Tụ Kiếm. Nếu tâm tình tốt, không biết chừng lão sẽ tặng thanh kiếm này cho đồ tôn. Tụ kiếm vốn là kiếm có thể giấu trong ống tay áo. A Chiêu nhu thuận nói. Vâng, A Chiêu biết rồi ạ. Cách đây 6 năm, Khâu Quốc cũng là một quốc gia phồn hoa. Phủ đệ Khâu Vương ban cho Vệ Cẩn vẫn còn được giữ nguyên. Quản gia Dương Đức và đám nô bộc Thải Thanh vẫn đều còn ở trong phủ. Tin tức Vệ Cẩn rời khỏi Khâu Quốc đều được truyền đi khắp Tam Quốc. Lúc đấy triều thần Khâu Quốc vẫn còn tiếc hận một phen, nhưng cũng vô cùng khâm phục Vệ Cẩn. Trước khi Vệ Cẩn rời khỏi Khâu Quốc, Khâu Vương đã triệu kiến Vệ Cẩn. Vệ Cẩn ở lại Khâu Quốc 2 năm, nhận đủ mọi khoản đãi của Khâu Vương. Vệ Cẩn muốn rời khỏi Khâu Quốc, không muốn nợ nhân tình của người, cho nên đã viết một cuốn sách trị quốc, ghi chép về tình hình hiện nay của Khâu Quốc, các cách giải quyết tệ đoạn trong nước. Bởi vì thế cho nên Khâu Vương mới hào phóng thả Vệ Cẩn đi. Sau đó, Khâu Vương nghe tin Vệ Cẩn tới Quỳnh Quốc, nhưng chỉ ở đó có nửa tháng. Khâu Vương lại mất tin tức của Vệ Cẩn. Trong cả Tam Quốc đều có người phái đi thăm dò, nhưng kết quả là chẳng có ai biết. Có người còn đến hỏi Thẩm Đàn, nhưng hắn nói cũng không biết. Mãi cho tới vài ngày trước, bên cạnh Khâu Quốc có người gặp được một nam nhân cực giống như Vệ Cẩn. Phong thái của Vệ Cẩn độc nhất vô nhị trong thiên hạ, làm gì có ai có thể giống y hệt như thế. Lúc này có người nhanh chóng truyền tin, bẩm báo cho Khâu Vương. Khâu Vương mừng rỡ, lập tức phái dân hầu đi đón. Khi dân hầu nhìn thấy Vệ Cẩn là lúc hắn đang ăn cơm với A Chiêu. Tay trái A Chiêu cầm chân gà, đang cắn từng miếng rất ngon lành. Vệ Cẩn ở bên đang chậm rãi dùng canh. Rõ ràng động tác của hai người không hề cùng loại, nhưng lại không hề nhìn thấy điểm bất hòa nào cả. Sức ăn của Vệ Cẩn không lớn, rất nhanh đã đứng dậy. Hắn lau sạch tay, cầm một quyển sách bên cạnh chậm rãi đọc. Nhìn bộ dáng ăn uống của A Chiêu, Vệ Cẩn cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Hắn đã dùng 10 năm nhưng mà vẫn không thể uốn nắn được cái tật tham ăn của con bé. Suy nghĩ một chút, Vệ Cẩn cảm thấy đây cũng không phải là chuyện gì to tát. Dù sao A Chiêu nhìn như vậy cũng rất tốt. Kiếm khách không cần phải văn nhã, sửa hay không sửa cũng chẳng thành vấn đề. Thế nhưng dân hầu suýt chút nữa không nhận ra A Chiêu. Tiểu nha đầu lúc trước này đã như một đóa sen nở rộ. Ánh mắt của nàng nhẹ nhàng bay bồng, mơ hồ có 5-6 phần thần thái của Vệ Cẩn. A Chiêu ngước nhìn nói, sư phụ, là dân hầu. Vệ Cẩn cũng nhìn sang, dân hầu lập tức nhanh chóng tiến lên, hành lễ chào hỏi. Vệ công tử, nhiều năm không gặp. Vệ Cẩn mỉm cười nói, đích thật là nhiều năm chưa gặp. Mấy năm này ta và Đồ Nhi vào sâu trong núi tu hành. Hiện giờ Đồ Nhi của ta đã lớn nên quyết định xuất sơn. Dân hầu vừa nghe không khỏi nhìn A Chiêu thêm một vài lần. Rất nhanh, dân hầu chú ý tới thanh Trầm Thủy kiếm trong tay A Chiêu. Hắn không khỏi ngẩn người. Vệ Cẩn cảm thấy rất kiêu ngạo. Hắn tỉnh bơ cười nói, nhớ ngày đó ta khổ học kiếm thuật hơn 10 năm, hiện giờ cũng không đuổi kịp Đồ Nhi của ta học trong 6 năm. Trẻ con bây giờ đúng là tài lắm, trò giỏi hơn thầy rồi. Vệ Cẩn nhìn về phía dân hầu, đôi mắt sâu thẳm tĩnh mịch. Dân hầu sửng sốt, lập tức phản ứng lại cười nói, A Chiêu tiểu thư quả nhiên là kỳ tài, thật sự là kỳ tài. Vệ Cẩn vừa lòng, thu hồi ánh mắt. Dân hầu mời ngồi. Sư phụ, người làm như vậy không phải là đang bắt buộc dân hầu thổi phồng khen con hay sao? A Chiêu ho nhẹ một tiếng. Chương 20. Dân hầu biết chuyện Vệ Cẩn muốn vào Khâu Đô thì không khỏi mở cờ, vội vàng mang rượu ngon từ trong cung ra chiêu đãi Vệ Cẩn và A Chiêu. Mấy ngày sau đó, hắn hộ tống hai thầy trò về kinh thành Khâu Quốc. Sau khi tới Khâu Đô, Khẩu Vương cho người mời Vệ Cẩn vào cung. Vệ Cẩn cũng không từ chối, hắn nói với A Chiêu: "Con về phủ trước đi, vi sư sẽ về trễ một chút, có khi còn dùng xong cơm chiều mới về. Con ngồi xe này về đi." Vệ Cẩn đưa tay vỗ đầu A Chiêu, A Chiêu dạ một tiếng. Vệ Cẩn lại nói: "Sau khi trở về không được tiếp tục ăn gì nữa đâu đấy." Vừa rồi ở trong xe ngựa, A Chiêu đã ăn mấy bát canh, tiếp tục ăn nữa chắc chắn sẽ vỡ bụng luôn. A Chiêu cong mi cười: "A Chiêu biết rồi ạ, sư phụ, A Chiêu sẽ chờ người về ăn cơm chiều." Vệ Cẩn cười nói. Dân hầu đứng bên chợt nhìn thấy có một chút quái dị. Đến khi ánh mắt của Vệ Cẩn nhìn qua, hắn mới nói: "Tình cảm giữa Vệ công tử và A Chiêu tiểu thư thật là sâu đậm." Vệ Cẩn nghe vậy chỉ cười chứ không nói gì. Dân hầu lại nói: "A Chiêu tiểu thư chắc là sắp tới tuổi cập kê rồi chứ?" Còn hơn nửa năm nữa. "À, có Vệ công tử là sư phụ của A Chiêu tiểu thư, chắc hẳn sang năm bà mối sẽ đạp phá cửa phủ mất thôi." Vệ Cẩn nghe vậy chợt ngẩn người ra. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. A Chiêu phải lập gia đình? Cô bé hắn nuôi gần 10 năm nay sắp phải chắp tay dâng cho người khác sao? Nghĩ như thế, Vệ Cẩn liền mỉm cười lãnh đạm, lạnh nhạt mà nói: "Lên xe thôi." Quản sự Dương Đức sớm đã thu nhận được tin tức Vệ Cẩn và A Chiêu trở về. Dinh thự to lớn như vậy được trang hoàng rực rỡ, công tử lại thích sạch sẽ, cho nên ngay cả một góc nhỏ trong phủ cũng không tìm ra được một chút bụi nào cả. Trong cái mâm lưu ly trên bàn đang bày đầy là quả lê vàng của Uyển Quốc. Màu vàng nhạt được rửa sạch sẽ, nhìn trông đã biết là một trái cây giải khát đầy mỹ vị. Quản sự Dương Đức nhìn những thứ bày biện, trong phòng thấy rất là hài lòng. Lúc này Thải Thanh tiến tới, nàng do dự một hồi rồi mới lên tiếng: "Quản sự à, vài vị hôm qua vương thượng tặng tới thì nên xử lý thế nào?" Thật ra quản sự Dương Đức cũng đang rất phiền não về việc này. Thứ nhất, hắn biết công tử không phải là người lưu luyến nữ sắc. Thứ hai, ý của vương thượng cũng không thể chống lại. Quản sự Dương Đức than nhẹ một tiếng: "Trước cứ thu xếp cho tốt đã, chờ công tử về rồi xin chỉ thị sau." Đúng vào lúc này, có một nô bộc chạy tới bẩm báo: "Quản sự, A Chiêu tiểu thư đã trở về." Quản sự Dương Đức sửng sốt: "Công tử đâu?" "Có mỗi một mình A Chiêu tiểu thư thôi ạ." Quản sự Dương Đức hơi trầm ngâm, nói với Thải Thanh: "Mau đi nghênh đón tiểu thư, người có thể hơi nhắc về việc này với tiểu thư, hỏi xem ý tứ của tiểu thư thế nào. A Chiêu tiểu thư làm bạn bên công tử nhiều năm, luôn rõ ràng tính nết của ngài ấy." A Chiêu bước vào trong sân, nàng nhìn từng ngọn cây cọng cỏ trong phủ đệ, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần cảm khái. 8 năm trước, nàng bái sư phụ làm thầy, sau đó lại theo sư phụ đến Khâu Quốc. Lúc trước tiến vào phủ đệ này, nàng vẫn còn luôn nơm nớp lo sợ. Nhưng mà hơn 8 năm qua, nàng trở về đây, tâm tình dĩ nhiên đã hoàn toàn khác trước rồi. Không còn nơm nớp lo sợ, không còn sợ hãi rụt rè hay khiếp đảm, chỉ còn lại sự trầm ổn mà bình tĩnh. "Nô tài bái kiến tiểu thư." Nhìn thấy các nô bộc hành lễ với mình, A Chiêu mỉm cười, cũng không lo lắng bất an như trước. Nàng chỉ ôn hòa nói: "Mọi người đứng cả lên đi." Nàng nhìn về phía quản sự Dương Đức và Thải Thanh, khẽ cười nói: "Quản sự và Thải Thanh, trông hai người vẫn như trước nhỉ?" Dương Đức quản sự không khỏi ngẩn người ra. Giờ khắc này A Chiêu tiểu thư khác rất nhiều so với trước đây. Giờ tay nhấc chân đều là cực kỳ giống công tử, lại còn có thêm vài phần dịu dàng của một vị cô nương. Hắn vội vàng nói: "Phong thái của tiểu thư đã tuyệt hơn trước." A Chiêu ngáp một cái nói: "Ta hơi mệt một chút, phòng ở đã thu dọn tốt rồi chứ?" Thải Thanh nói: "Hồi tiểu thư đã sửa sang tốt rồi ạ, mời đi cùng với nô tỳ." Quản sự Dương Đức đánh mắt một cái với Thải Thanh. Thải Thanh nhẹ nhàng gật đầu, dẫn A Chiêu xuyên qua hành lang dài. A Chiêu đi theo Thải Thanh một lúc, bỗng nhiên quay ra hỏi: "Ta nhớ đường về phòng không phải là lối này mà." Thải Thanh ngẩn người hỏi: Tiểu thư vẫn ở cùng một chỗ với công tử sao? A Chiêu gật đầu, trả lời một cách đương nhiên. Tất nhiên rồi. Thải Thanh lén lút liếc mắt nhìn A Chiêu. Dáng người của A Chiêu rất là yểu điệu, rõ ràng đã là một đại cô nương. Thải Thanh nuốt nước bọt nói. Nô tỳ lập tức xử lý tốt, xin tiểu thư chờ một lát. Cũng không cần gấp đâu, ta tới vườn ngồi một chút, người thu dọn tốt rồi tiếp tục gọi ta. À, vâng, thưa tiểu thư. A Chiêu ngồi một lúc lâu trong lương đình, bỗng nhiên một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trong mắt nàng. Một mỹ cơ mặc lục y thản nhiên tiến tới, hơi cúi mình hành lễ, thanh âm như hoàng anh xuất cốc. Thần thiếp bái kiến A Chiêu tiểu thư. A Chiêu tinh tế nheo mắt đánh giá mỹ cơ trước mặt. Nàng hỏi, ngươi là ai vậy? Làm sao ta chưa thấy ngươi bao giờ? Thiếp là cơ thiếp mà vương thượng đưa cho công tử. Trong phút chốc, đầu của A Chiêu giống như bị người ta đánh liên tiếp. Ánh mắt vừa rồi vẫn còn ôn hòa, nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Nàng nhìn bờ eo nhỏ giống như dương liễu của mỹ cơ, lạnh lùng thốt một câu. Sư phụ ta không cần cơ thiếp. Mỹ cơ vốn muốn lấy lòng A Chiêu, không nghĩ A Chiêu sẽ phản ứng như thế. A Chiêu đề cao tiếng gọi. Người đâu? Quản sự Dương Đức vội vàng chạy tới. Hắn thấy cảnh trước mắt, trong lòng mơ hồ hiểu được vài phần, vội vàng hỏi. Tiểu thư có gì phân phó? Mau đuổi nàng ta đi, ta không muốn gặp nàng ta nữa. Quản sự Dương Đức đáp tiếng vâng. Mỹ cơ không cam lòng, nàng ta nói. Thiếp là do vương thượng ban cho, chỉ có công tử mới có thể đuổi đi. Tiểu thư chẳng qua chỉ là đồ nhi của công tử, cũng không phải là chính thê, dựa vào cái gì để đuổi thiếp đi? Trầm thủy kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, kiếm phong đã chỉ vào cổ mỹ cơ. A Chiêu lãnh đạm nói. Chỉ bằng thanh kiếm này. Mắt A Chiêu sáng như ngọn đuốc. Người cũng nên biết, thanh kiếm này của ta chém sắt như chém bùn. Chỉ cần ta nhẹ tay một chút, cái đầu xinh đẹp của ngươi đã có thể nói tạm biệt với thân thể rồi. Mỹ cơ làm sao đoán ra được một tiểu cô nương thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt kia trong chớp mắt liền trở nên khí thế bức người như vậy. Sự lạnh lẽo của thanh kiếm truyền qua cổ, thấm vào trong da thịt. Mỹ cơ sợ tới mức hai chân nhũn ra, cả người đều run rẩy. Quản sự Dương Đức cụp mắt xuống, im lặng đứng sang một bên. Nhưng vào lúc này, thanh âm hờ hững của vệ cẩn vang lên. Dương Đức, đuổi toàn bộ mỹ cơ ra khỏi phủ. Ta không cần cơ thiếp. Bên Khâu Vương ta sẽ có lời. Vệ cẩn đi tới gần A Chiêu, nhíu mày nói. Sao còn chưa buông kiếm? A Chiêu thu kiếm vào vỏ. Vừa mới nghe thấy vệ cẩn nói, ta không cần cơ thiếp. A Chiêu cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Mỹ cơ đã sớm nghe nói vẻ đẹp của vệ lang thiên hạ vô song. Nay nhìn thấy làm trái tim nàng ta đập thình thịch, cực kỳ hối hận vì vừa rồi đã va chạm với A Chiêu. Mỹ cơ nhẹ nhàng cúi đầu với vệ cẩn. Thần thiếp bái kiến công tử. Vệ cẩn nói. A Chiêu là đồ nhi của ta, cũng là chủ nhân của phủ đệ này. Nàng ấy có quyền đuổi bất cứ kẻ nào đi. Dứt lời, vệ cẩn cất bước rời khỏi đình nghỉ mát. A Chiêu khẽ cười một tiếng với Mỹ cơ, ôm trầm thủy kiếm, nhanh chóng đuổi theo vệ cẩn. Vệ cẩn đi tới một chiếc cầu thì dừng bước, quay lưng về phía A Chiêu, cũng không nói một tiếng nào. A Chiêu sao không biết là vệ cẩn đang tức giận chứ? Nàng vươn tay, kéo ống tay áo rộng rãi của vệ cẩn, nhỏ giọng nói. Sư phụ, A Chiêu sai rồi. Sư phụ đừng giận A Chiêu nữa. Lần sau A Chiêu sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu. Vệ cẩn im lặng một hồi, mới chậm rãi xoay người, liếc mắt nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm tay áo của mình. Sai ở chỗ nào? A Chiêu lay tay áo của vệ cẩn. A Chiêu không nên chĩa kiếm về phía nàng ta. Còn gì nữa? Không nên đe dọa nàng ta. Còn gì nữa không? A Chiêu vắt óc suy nghĩ. Còn cả kiếm khách không thể hành động theo cảm tính. Vừa rồi A Chiêu rất lỗ mãng, rất xúc động. Sư phụ, A Chiêu cam đoan sẽ không có lần sau. Sư phụ không nên tức giận, Nếu không... A Chiêu đêm nay sẽ không ăn cơm nữa. Vệ Cẩn buông tiếng thở dài. Đồ nhi này đã nắm rõ hết tính tình của hắn. Hắn muốn tức giận cũng không thể nào tức giận nổi. Hắn cầm ngược lại tay A Chiêu. Lần sau không được như vậy nữa. A Chiêu biết Vệ Cẩn mở miệng nói chuyện, đó là đã không tức giận với nàng nữa rồi. Nàng vui sướng nói. Dạ. A Chiêu lại cười nói. Sư phụ, không phải nói đến bữa chiều mới trở về sao? Tại sao lại về sớm như vậy chứ? Khâu Vương có việc gấp, vi sư đành phải trở về trước. Sư phụ thật sự không cần mấy mỹ cơ kia sao? Vậy nữ tử có bộ dáng thế nào mới có thể lọt vào mắt của sư phụ chứ? Chưa từng nghĩ tới. Vệ Cẩn liếc mắt nhìn A Chiêu một cái. Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, cố gắng luyện kiếm cho tốt đi. Hiện giờ tuy con có một chút thành tựu, nhưng vẫn còn lâu mới đủ. A Chiêu nghe như vậy, chỉ bĩu bĩu cánh môi hồng. Ban đêm, trăng trầm như nước, đêm lặng như tờ. Vệ Cẩn ngủ rất sâu, tiếng hít thở kéo dài. A Chiêu nghe tiếng thở của Vệ Cẩn, nàng không hề có chút buồn ngủ nào cả. Trong đầu nàng lúc này, toàn hình ảnh của vị mỹ cơ Lục Y gặp lúc chiều. Khi ở trong núi, A Chiêu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày nào đó có những nữ tử khác xuất hiện bên người của sư phụ. Nàng và sư phụ sẽ mãi sống cùng nhau như thế. Nhưng hôm nay thì... A Chiêu nghĩ ngợi, trong lòng nàng cực kỳ khủng hoảng. Nàng không muốn có bất kỳ ai tới tranh đoạt mất sư phụ của nàng. Sư phụ chỉ có thể là của một mình nàng thôi. Sống trong núi sâu tới 6 năm, mỗi khi chạm mặt với sư phụ vào sáng sớm, trái tim của nàng liền đập như sấm. Mới đầu nàng cũng không rõ, nhưng dần ra về sau, nàng cũng hiểu được. Trong lòng A Chiêu nàng có sư phụ, nàng rất thích sư phụ. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, Đỗ Nhi không thể thích sư phụ của mình. Đây là việc vi phạm luân lý cương thường. Nếu sư phụ biết tâm tư của nàng, tất nhiên sẽ cảm giác nàng rất là xấu xa. Bàn tay nhỏ của nàng lén lút nắm lấy bàn tay của Vệ Cẩn. Nàng liếc mắt nhìn Vệ Cẩn một cái, nhẹ nhàng đan 10 ngón tay vào nhau. A Chiêu cảm thấy rất vui. Nàng ngắm nhìn Vệ Cẩn, cảm thấy cho dù nhìn cả đời cũng không có đủ. Đột nhiên, Vệ Cẩn xoay người, làm A Chiêu sợ hãi buông lỏng cánh tay, nhắm chặt mắt ra vờ ngủ. Một lúc lâu sau, nghe thấy Vệ Cẩn không có bất cứ động tĩnh gì, nàng mới lặng lẽ hé mắt ra. Vệ Cẩn đang nghiêng người, cánh tay ấm áp đang khoác bên hông của A Chiêu, hơi thở ấm áp đang phả bên tai của nàng. Nàng chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể chạm vào môi của sư phụ. Tim của nàng đập cực nhanh, A Chiêu cảm thấy hơi thở của mình đang rối loạn. Một lúc lâu sau A Chiêu mới bình ổn được hơi thở, nàng nghiêng đầu đi chỗ khác, chóp mũi khẽ quẹt qua bờ môi của sư phụ. Giống như bị mê muội, A Chiêu mất hồn nhìn chằm chằm vào môi Vệ Cẩn. Nàng khó nhọc nuốt nước bọt một cái. Sau đó A Chiêu hôn lên đó, chỉ là hơi chạm một chút rồi lại nhanh chóng lui về. A Chiêu ôm chặt lấy ngực của mình, hai má đỏ hồng như ánh bình minh.